Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chuyên cần khổ luyện. Tổ Minh, Tổ Dung, Tổ Tư, Đại Si, Đại Nghệ, Bách Lý Thanh Phong xem sách bên trong cái này năm tôn thần ma quan tưởng đồ. Đại Si, Đại Nghệ hai loại cấp thấp ma thần bị hắn trực tiếp bỏ qua. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống Tổ Minh, Tổ Dung, Tổ Tư trên thân. Tổ Tư, chấp trưởng điện từ lực lượng. Liền ngươi, Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh chọn chúng chính mình muốn quan tưởng ma thần. Chỉ là một lát, hắn lại nhíu mày, không đủ bá khí, tôn thần này ma hình tượng so hắn tưởng tượng bên trong kém quá nhiều. Hắn quan tưởng thượng cổ lôi thú trên bá khí so với mấy tôn ma thần đến đều thắng được một bậc. Những thần ma này quan tưởng đồ đoán chừng là thanh thành mù lừa gạt đi lên. Dù sao hắn mỗi môn bí tịch đều có tỉ vết. Cái môn này bí tịch vấn đề hiển nhiên ngay tại quan tưởng đồ bên trên. Chân chính ma thần bá đạo lạnh thấu xương để người nhìn mà phát khiếp. Tuyệt đối sẽ không liền ta lôi thú cũng không sánh bằng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, không có ý định dùng phía trên ma thần hình tượng, mở ra trang web, đưa vào tổ tư, bốn chữ tìm tòi. Lập tức, hàng trăm hàng ngàn tương quan hình ảnh biểu hiện ra, bởi vì hình ảnh quá nhiều, sáng rõ ánh mắt hắn hoa. Cuối cùng hắn không thể không lại thêm vào ba cái từ mấu chốt, bá khí, vô địch, cường đại. Sau đó hình ảnh quả nhiên thiếu một mảng lớn. Bách Lý Thanh Phong từng cái nhìn lại, rất nhanh trong đó một bước để hắn hai mắt tỏa sáng. Uy mãnh, bá đạo, cuồng bạo, hung lệ, cường hãn, liền ngươi, thượng cổ lôi thú ở trước mặt ngươi chính là cái đệ đệ. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, lập tức đánh nhịp, mấu chốt là môn này quan tưởng pháp cùng lôi đình chúa tể quan tưởng pháp chính là cùng một loại. Thuộc tính chính dễ dàng xem như lôi đình chúa tể quan tưởng pháp tiến giai bản. Bôn lôi 36 thức cấp độ còn tại đó. Giống Bách Lý Thanh Phong hiện tại luyện lên bôn lôi 36 thức đã không có quá lớn cảm giác. Cực hạn của nó đoán chừng cũng chỉ có thể để người đến chiến tranh cấp. Tiếp xuống hắn lớn có thể đem trọng tâm chuyển rời đến thần ma trấn ngục thể bên trên. Hắn mới sáng tạo ra thái cổ lôi thần 108 thức không phải có cái thần chữ A. Trước mắt thần ma trấn ngục thể xuất hiện, để cả hai dung hợp, quả thực chính là thiên ý. Thần ma trấn ngục thể tiếp nhận thái cổ lôi thần 108 thức. Huyết mạch chuyển sinh thuật tiếp nhận lôi đình thổ tức. Trước thiên ma thần quan tưởng pháp tiếp nhận lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Hoàn mỹ. Việc này không nên chậm trễ, ta trước đem lôi đình chúa tể quan tưởng pháp dung nhập trước thiên ma thần quan tưởng pháp bên. Trong, Bách Lý Thanh Phong lập tức dẫn đầu quan tưởng lên hỗn độn ma thần quan tưởng pháp. Hình thành ma thần tổ tư hư ảnh, theo thời gian chuyển rời, ma thần tổ tư bộ dáng dần dần rõ ràng, mà tại ma thần hấp tư thân hình cô đọng sát na. Một tôn thượng cổ lôi thú chợt xâm nhập này tấm quan tưởng đồ bên trong. Hai cái bị quan nghĩ ra được hư ảnh phát sinh kịch liệt va chạm. Ầm ầm, thế giới kịch chấn, tư duy một mảnh hỗn độn. Tê, Bách Lý Thanh Phong đại não tê dần, thị giác cấp tốc mơ hồ, tứ chi chết lặng, bất lực, tiến tới trời đất quay cuồng. Một hồi lâu, hắn mới thoáng trở về hoàn hồn. Vừa rồi loại tình huống kia, làm sao có chút cùng loại với trong sách thuốc ghi lại chảy máu não. Bất quá, gật đầu một cái choáng mà thôi, vấn đề cũng không lớn. Đại não trước nghỉ ngơi một chút, xem trước một chút huyết mạch chuyển sinh thuật có thích hợp hay không thần ma trấn ngục thể. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, dựa theo thần ma trấn ngục thể tư thế tu luyện, nghiền ép lấy tự thân tiềm năng, tại tu luyện thời thông qua luyện thần tầng thứ 6 diễn biến cảnh đối tự thân tinh chuẩn đến cực. hạn khống chế vận chuyển huyết mạch chuyển sinh thuật, đem hết khả năng kích ra trong cơ thể trước thiên ma thần huyết mạch. Luyện luyện, hơi nóng rồi, hẳn là vận động huyết dịch tuần hoàn gia tốc nguyên nhân. Xương cốt cùng khớp nối cũng có chút đau đớn, hẳn là mới đổi một loại luyện thể pháp, thân thể có chút không thích ứng. A, chảy máu mũi, chẳng lẽ là đoạn thời gian gần nhất vội vàng diệt thiết kiếm môn không có nghỉ ngơi tốt. Thức đêm chịu phát hỏa rồi. Bách Lý Thanh Phong cảm giác hơi mệt, có chút hư, bất đắc dĩ chỉ được dừng lại, liền một bên trên thảm ngồi xuống nghỉ ngơi. Loại này suy yếu cũng không có để hắn tao ngộ gian nan lui lại co lại, ngược lại là khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Thật lâu không có như thế mỏi mệt tình huống. Lần trước mệt mỏi như vậy vẫn là bị nhị gia gia bức một hơi luyện đến trưa bôn lôi 36 thức. Thời điểm, thật không hổ là đỉnh tiêm tu luyện pháp thần ma trấn ngục thể. Ta cảm giác bị mệt mỏi, suy yếu, khẳng định là tu luyện hữu hiệu. Kiên trì, kiên trì, nói không chừng ta không bao lâu liền có thể đem thần ma trấn ngục thể luyện thành. Nghỉ ngơi 1-2 giờ, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa để xem ý nghĩ cùng huyết mạch chuyển sinh thuật phối hợp luyện lên. Thần ma trấn ngục thể tới. Cái này thần ma trấn ngục thể không hổ là Bách Lý Thanh Phong gặp được đứng đầu nhất một loại phương pháp tu hành, không ngừng khó luyện, luyện còn đặc biệt vất vả. Động một chút lại để đầu hắn choáng, bất lực, phát nhiệt, chảy máu mũi. Cũng may hắn là một cái vô cùng có nghị lực người. Lại thêm về tâm lý minh bạch, càng cao cấp hơn pháp môn càng khó luyện, nhưng nỗ lực thu nhiều lấy được cũng nhiều. Nếu như có thể đem thần ma trấn ngục thể luyện thành, tu vi của hắn tất nhiên nghênh đón một cái tính bùng nổ tăng trưởng. Vì vậy thần ma trấn ngục thể mặc dù bắt đầu luyện rất khó, đồng thời sẽ mang đến các loại khó chịu, nhưng hắn lại không sợ hãi. Lại làm xong cùng môn này đỉnh tiêm luyện thể pháp trường kỳ tác chiến chuẩn bị tâm lý. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Bách Lý Thanh Phong nhịn quyết tâm đến. Mỗi ngày chính là lên lớp, nhìn xem sách, nghe một chút ca, luyện một chút quyền, hoàn toàn vượt qua chính mình muốn nhất sinh hoạt. Cứ việc thần ma trấn ngục thể tiến độ tu luyện không được để ý, nhưng lại không còn là hoàn toàn không có hiệu quả gì. Bách Lý Thanh Phong tin chắc ông trời đền bù cho người cần cù. Chỉ cần hắn có thể kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày có thể đem thần ma trấn ngục thể tu hành nhập môn. Từ đây bước vào một mảnh hoàn toàn mới thiên địa, có chí ắt làm nên. Trăm hai tần quan cuối cùng thuộc sở, khổ tâm người ngày không phụ, 3000 càng giáp có thể nuốt ngô. Bách Lý Thanh Phong đem đoạn văn này trực tiếp viết tại chính mình nói chuyện phiếm hào người ký tên bên trên, lấy này đến khích lệ chính mình tu luyện một phen. Bách Lý Thanh Phong ra cửa, đi tới trường học bên trong. Một tới trường học, phụ đạo viên rất mau tìm đến hắn. Bách Lý Thanh Phong, ngươi chuyển hệ xin phê xuống, lấy thành tích của ngươi, tin tưởng tiến vào hệ vật lý không khó. Đa tạ. Bách Lý Thanh Phong học tập trong lúc đó, phụ đạo viên giúp hắn không ít việc. Một tiếng này cảm tạ hắn là xuất phát từ nội tâm. Thanh Phong, ngươi là học sinh tốt, thông minh, khắc khổ, chăm chỉ, hiếu học. Tin tưởng đến hệ vật lý ngươi cũng có thể hiển lộ tài năng. Ta sẽ cố gắng, đồng thời ta cũng sẽ không bỏ rơi đối với xã hội học nghiên cứu. Đây là nguyện vọng của ta. Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc ứng dạ. Hắn nói là thật, hắn hy vọng mấy chục năm hắn chết già về sau, tại hắn lễ truy điệu bên trên có thể có người thận trọng đọc lên, Bách Lý Thanh Phong là một vị vĩ đại lớn nhà tư tưởng, đại triết học gia, đại âm nhạc gia, đại võ đạo nhà, chờ từ ngữ đến ca ngợi hắn. Mà hắn hiện tại cũng là đang hướng phía cái phương hướng này mà nỗ lực. Thông qua thi viết cùng phỏng vấn thế về sau, được sự giúp đỡ của phụ đạo viên hắn chạy lên chuyển hệ tương quan thủ tục. bởi vì hắn ở trường trong lúc đó thành tích một mực đứng hàng đầu. Thủ tục làm 10 phần thuận lợi, rất nhanh đã thành công chuyển biến thành hệ vật lý một thành viên. Cũng dẫn tới lớp của hắn bản sách giáo khoa, chân chính sách giáo khoa. Thụ thời đại tính hạn chế nguyên nhân, hệ vật lý cũng không có kỹ càng chia làm hạch vật lý, thiên thể vật lý, sinh vật vật lý, ngưng tụ thái vật lý chờ chuyên khoa, liền là đơn thuần một cái hệ vật lý. Trên sách học ghi lại tri thức lượng Bách Lý Thanh Phong đoán chừng đại khái tương đương với cái kia năm 2049 thời sơ trung tiêu chuẩn. Tri thức 10 phần dễ hiểu, cùng hắn tự học nhìn những sách kia 8 lạng nửa cân. Giống như, lại là cái hố, Bách Lý Thanh Phong lật xem một lượt, có chút mộng, chỉ là cân nhắc đến hắn ở kiếp trước đã đem học được đồ vật còn cho mình lão sư. Trước mắt sách giáo khoa mặc dù quen thuộc, hắn vẫn chỉ có thể kềm chế tâm tư, học tập, chính mình chuyển hệ, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đọc xong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.